Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 85, Càn Khôn cung cùng rung trời mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hùng, ngươi ngửi được hương vị không? Yến Tiểu Bắc nói, Hùng đại viên hướng tới chung quanh nhìn đi, hắn khó hiểu nói. Hương vị, trừ bỏ ngươi trên người máu loãng vị, liền không có mặt khác hương vị a, máu loãng ngươi cái đầu ta là nói nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc nói, trước mắt cái này Đại Hùng tuy rằng cũng là yêu quái, nhưng bản tính không tốt, có lẽ đều là điều ti vận mệnh cho nên làm Yến Tiểu Bắc đối Đại Hùng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Biện pháp tốt nhất là làm Đại Hùng lưu lại nơi này, đến lúc đó làm kia đuổi giết giả lại đây, trực tiếp làm Đại Hùng tới kéo dài thời gian. Nhưng là Yến Tiểu Bắc cũng không có làm như vậy, thứ nhất là không nghĩ liên lụy người khác, ở Yến Tiểu Bắc trong mắt yêu có tốt xấu chi phân, mà này Đại Hùng ít nhất đối chính mình tới nói, không phải địch nhân. Thứ hai là bởi vì Yến Tiểu Bắc hiện tại trạng thái không thế nào hảo, miệng vết thương lần thứ hai xé rách lúc này đây liền tính không tới cái kia truy kích giả, nếu là hấp dẫn mặt khác yêu quái mãnh thú lại đây, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Yến Tiểu Bắc đem cá nướng ăn xong rồi lúc sau tặng Đại Hùng một vò tử rượu. Núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, người ta tại đây gian tương ngộ cũng là duyên phận. Hảo, chúng ta có thể nói đúng không đánh không quen biết, nguyện ngươi sau này không hề làm liếm cẩu. Đại Hùng đem rượu uống một hơi cạn sạch, Yến Tiểu Bắc cũng đồng dạng cụng ly, hắn lập tức liền cùng băng hòa xong điều trước tiên xuất phát, mà Đại Hùng cáo biệt Yến Tiểu Bắc đang định trở về, bỗng nhiên một cổ thật lớn lực lượng uy áp thẳng bức mặt mà đến, nó hổ khu chấn động. Đây là cái gì hơi thở, đây là nơi nào tới hơi thở? Hắn vội vàng trốn đến bên cạnh mương bên trong, nhưng là đương hắn nhìn đến kia một cái bóng đen thời điểm, Đại Hùng sắc mặt khó coi lên. Chẳng lẽ Tiểu Bắc theo như lời chính là nó sao? Thật lớn hắc ảnh ở trong rừng đi lại, dọc theo đường đi cây cối đều sôi nổi bị dẫm đạp, một mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sập. Đại Hùng không nghĩ tới này cự vật thế nhưng sẽ như thế bá đạo. Bỗng nhiên, phía trước có một đầu gấu nâu trải qua, mà này gấu nâu bên người còn có một cái tiểu tề tử, này rõ ràng chính là một đầu mẫu hùng ở mang từ tàn bộ A. Đại Hùng bỗng nhiên nhớ tới chính mình chưa từng tu luyện thời điểm, cũng có chính mình một đám đồng bọn, ngay lúc đó bọn họ ở trong sơn cốc sinh hoạt thập phần tiêu sái, ban ngày sẽ đi suối nước bên cạnh bắt cá, lại hoặc là ngẫu nhiên thèm ăn, sẽ đi đào một chút ong mật oa. Sơn gian tổ ong kia chính là tương đương mỹ vị, hắn đến nay nhớ rõ những cái đó mật ong chảy nhập yết hầu cảm giác ngọt lành tràn ngập thấm vào ruột gan hương vị, làm người dư vị vô cùng. Mà khi đó một đám hùng đi đào mật ong hoa, không nghĩ tới chính là gặp một đầu đại yêu quái, kia đại yêu quái không nói võ đức thế nhưng bay thẳng đến hùng đàn đánh tới. Lúc ấy một đám hùng bất quá là bình thường dã sơn hùng, nơi nào sẽ cái gì bản lĩnh. Ở kia đại yêu quái trước mặt hùng đàn cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, lúc ấy Đại Hùng mẫu thân vì bảo hộ chính mình, hướng tới kia yêu quái nhào qua đi, lại không ngờ bị kia yêu quái cấp một ngụm nuốt rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân chết đi, làm Đại Hùng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, mà trước mắt cái kia cự vật một chân giống như là một ngọn núi giống nhau, hướng tới kia gấu nâu mẫu tử liền dẫm qua đi. Mẫu hùng không chút nào sợ hãi, hướng tới kia đại yêu quái nhe răng nhếch miệng ý đồ rít gào. Đáng giận, Đại Hùng mắng một câu, lập tức chạy qua đi, đương kia chân to dẫm xuống dưới thời điểm, Đại Hùng đã lăn qua đi, dùng đôi tay chống được kia chỉ chân to, hắn hướng tới mẫu hùng mắng to. Nhanh lên, mang theo hài tử chạy. Mẫu hùng sợ ngây người, nhưng lúc này tiểu hùng đã sợ hãi run bần bật, nó lập tức ngậm ở tiểu hùng sau cổ thịt hướng tới trong rừng sâu chạy tới. Đại Hùng cười, nhưng kia chân to lại rơi xuống. Bẹp, dọc theo đường đi cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đi tới trần đường quan thời điểm, đã là ngày thứ ba, mà trong lúc băng loan thương thế chuyển biến tốt đẹp cho nên liền tiến hành rồi 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn phi hành. Nói cách khác ban ngày là hỏa phượng 12 tiếng đồng hồ liên tục phi hành, mà băng loan nghỉ ngơi. Tới rồi ban đêm là băng loan phi hành suốt đêm, hai chỉ điều tốc độ kéo mãn, toàn lực ứng phó, nguyên lai muốn cá biệt cuối tuần lộ trình, lập tức ngắn lại tới rồi 3 ngày, cho nên cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng tiết kiệm không ít thời gian, leng keng. Ký chủ đi tới Trần Đường Quan, hay không tham dự Trần Đường Quan nhiệm vụ chủ tuyến? Là Na Cha nháo hải sao? Yến Tiểu Bắc nhìn Trần Đường Quan, tâm nói này một tòa ở bờ biển thành trấn, trên danh nghĩa tuy rằng không tính cái thành, nhưng quy mô thượng so Ký Châu thành cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa nơi này bến tàu san sát, bá tánh sinh hoạt giàu có an khang, tựa hồ là cái không tồi địa phương, leng keng. Không phải Na Cha nháo hải, Na Cha nháo hải là cốt truyện sự kiện, nhiệm vụ chủ tuyến là Càn Khôn cung cùng rung trời mũi tên. Gì? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Nhưng mà lúc này hệ thống một phen giải thích, Yến Tiểu Bắc mới biết được, ở Trần Đường Quan sau lưng, không chỉ là Na Cha nháo hải chuyện xưa, còn có thượng cổ thời đại nào đó sự kiện. Nguyên lai này Càn Khôn Cung cùng Dung Trời mũi tên là Hiên Viên Huỳnh Đế lưu truyền tới nay trấn áp Trần Đường Quan, không người có thể lấy đến lên, nếu là không ai can thiệp, sau lại hẳn là bị Na Cha cầm lấy tới, hắn bắn một mũi tên, bắn tới Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, đem Thạch Cơ nương nương môn nhân Bích Vân Đồng Tử một mũi tên bắn trúng yết hầu, xoay người ngã xuống đất mà chết. Này Dung Trời mũi tên lại kêu Hiên Viên mũi tên, là Hiên Viên Huỳnh Đế dùng để thảo phạt Đông Di Bộ Lạc thủ lĩnh Si Vưu thần binh, Hiên Viên Huỳnh Đế từng lấy tam tiễn đại phá Si Vưu quân đội. Này uy lực có thể thấy được một chút, rốt cuộc này ma vương Si Vưu truyền thuyết có 8 chỉ chân, 3 đầu 6 tay, đồng đầu thiết ngạch, đao thương bất nhập, giỏi về sử dụng đao, dìu qua tác chiến, không chết không ngừng, dũng mãnh vô cùng, Huỳnh Đế lấy tam tiễn đại phá Si Vưu quân đội, Si Vưu cũng bị Huỳnh Đế giết chết, hoàng đế chạm này đầu táng chi thủ cấp hóa thành huyết phong lâm. Cái này pháp bảo là cái gì cấp bậc? Yến Tiểu Bắc nói, leng keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tắc đạo khí cấp bậc, hợp tắc tiên khí cấp bậc, nói cách khác mũi tên cùng cung đều có thể đơn độc sử dụng, nếu là Càn Khôn cung dùng bình thường mũi tên công kích địch nhân, cũng có thể gia tăng bộ phận lực sát thương, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ có thể đạt tới đạo khí cấp bậc mà thôi, phản chi Dung Trời mũi tên cũng là như thế, có thể dùng bình thường cung xạ kích nhưng nếu là đem cung tiễn hợp nhất tắc có thể bắn ra 3 lần tiên khí cấp bậc công kích. Ký chủ phía trước sử dụng ngũ lôi oanh cực phù chính là tiên khí cấp bậc bùa chú, nhưng chỉ có một lần sử dụng hạn chế, khởi tử hồi sinh phù cũng là như thế. Yến Tiểu Bắc nghe vậy, trong lòng nóng rực lên, hắn tâm nói hiện tại chính mình trên người cũng không có gì pháp bảo, nếu có này cung tiễn thêm vào chỉ sợ tự thân thực lực có thể bay lên một cái phi thường khả quan bậc thang. Tiếp thu, leng keng. Tiếp thu thành công, trước mắt tham dự lần này nhiệm vụ tổng cộng có 2 người, hiện tại có ký chủ gia nhập tổng cộng là 3 người. Tam, 3 người, leng keng. Trả lời chính xác là Tây Kỳ Phương người chơi. Lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc liền cảm giác được áp lực, tâm nói này cũng không phải cái gì dễ dàng nhiệm vụ a, thế nhưng có mặt khác 2 cái người cạnh tranh, nhưng chính mình ưu thế chính là đệ tam trận doanh người chơi, tuy rằng hắn không biết mặt khác 2 cái người chơi là người phương nào, nhưng đối phương cũng không biết Yến Tiểu Bắc là nơi nào người. Cách chương.